Thể Tu Chi Tổ, chương 1112, Thanh Nguyên Cốc, cocchuyenaudio.com. Thái Huyền Tông tọa lạc tại Đại Nguyên Châu ngã về Tây Nam phương vị, phạm vi thế lực cực kỳ rộng lớn, nhất là có một hóa thần kỳ tu sĩ về sau, càng là đang kéo dài khuếch trương bên trong, lãnh địa tiếp cận Đại Nguyên Châu 1/3 cùng Thanh Vân Môn cũng không kém bao nhiêu. Thái Huyền Tông khu vực hạch tâm, tổng cộng có 6 nơi động thiên phúc địa, mỗi một chỗ đều tọa lạc lấy vô số đệ tử động phủ, ra bên ngoài khu vực, đồng dạng có không ít linh mạch chú đóng phụ thuộc Thái Huyền Tông tu tiên gia tộc và một chút tiểu môn phái. Những thế lực nhỏ này chủ yếu là Thái Huyền Tông cung cấp tư chất thượng giai đệ tử cùng phục vụ các loại rác rưởi sự tình. Tại 6 nơi động thiên phúc địa bên trong, linh khí tối dư thừa là một chỗ sinh cơ giạt rào núi hình vòng cung cốc, bên trong mọc đầy các loại tươi tốt thảm thực vật, chim hót hoa nở, tinh thuần mộc thuộc tính linh khí ở bên trong phiêu đãng không thôi. Trong sơn cốc đứng lặng lấy một gốc mấy chục trượng đường kính cổ thụ che trời, độ cao có hơn 200 trượng, cành lá tùm, bao phủ vài dặm phạm vi. Viên này cổ thụ trên lượn lờ lấy vô số đạo màu xanh mây mù, thỉnh thoảng tản ra một cỗ vạn vật tầm bổ, sinh sôi không ngừng ý niệm. Tại hắn ảnh hưởng dưới, cả cái sơn cốc đều tràn đầy sức sống. Tòa sơn cốc này, liền là Thái Huyền Tông thánh địa Thanh Nguyên Cốc, bên trong thanh nguyên cổ cây càng là từ thời kỳ thượng cổ một mực tồn lưu đến nay, khoảng chừng hơn 6 vạn năm lịch sử. Thanh Nguyên Cốc là Thái Huyền Tông các đời thái thượng trưởng lão nơi tu luyện, Cố Đức Minh tiến vào hóa thần kỳ tự nhiên vào ở nơi đây. Một ngày này, tại thanh nguyên cổ cây cái nào đó trên trạc cây, ngồi một người mặc trường bào màu xanh nhạt thanh niên, mái tóc dài màu đen của hắn, khuôn mặt tuấn dật, toàn thân không có chút nào khí tức, giống như là cái hơn 20 tuổi phàm nhân nam tử. Duy nhất có chút cổ quái, liền là hắn bên ngoài cơ thể, một mực lượn lờ lấy mấy đạo màu xanh nhạt sương mù, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Tên này thanh niên bộ dáng nam tử, liền là Thái Huyền Tông đương đại thái thượng trưởng lão Cố Đức Minh, hắn chính nắm lấy một cái mộc sắc chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức bên trong nước trà. Trước người trên bàn trà còn có một con màu vàng chim nhỏ, linh tính 10 phần địa dùng mỏ chim khuấy động lấy lá trà, một chút xíu đem nó đưa đến trong ấm trà, sau đó cánh nhỏ hơi vẫy một cái, một nói ngọn lửa màu đỏ hiện lên, trong ấm trà liền toát ra nhiệt khí. Đem chén trà buông xuống, Cố Đức Minh mở miệng nói. Nói như vậy, trong vài năm, bản tông đã tổn thất 2 tên đại tu sĩ, 8 tên nguyên anh kỳ trưởng lão. Sau người cung cung kính kính đứng vững một tóc trắng nam tử trung niên, Thái Huyền Tông đại trưởng lão, Mạc Hoành Tài. Hắn nghe được cái này không có chút nào sướng vui giận buồn thanh âm, mồ hôi lạnh trên trán không tự giác xông ra, hắn nhắm mắt nói. Đúng vậy, sư thúc. Cố Đức Minh nghe vậy, không nói gì, điểm nhẹ 2 lần bàn trà, màu vàng chim nhỏ mổ lên ấm trà, giúp hắn đổ đầy nước trà, lại uống xong một ly trà, hắn chậm rãi nói. Thanh Dương Sư Điệt là chuyện gì xảy ra, trước đây không lâu ta có cảm ứng, hắn đem hỗn nguyên hồ lô chân nguyên toàn bộ dùng xong, còn dẫn động đại lượng thiên địa nguyên khí, coi như gặp được mấy đại tu sĩ vây công, cũng không trở thành vẫn lạc. Mạc Hoành Tài thần sắc có chút ngưng trọng nói. cocchuyenaudio.com Sư thúc khả năng bởi vì Trung Minh Sơn thi vương. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp gấm, một sợi màu xanh nhạt sương mù lượn lờ tới, đem cái này hộp gấm nhẹ nhàng một quyển, dẫn tới Cố Đức Minh trước người. Màu xanh nhạt sương mù thuận khe hở tràn vào trong đó, Cố Đức Minh sầm mặt lại. 10 cấp ngân giáp thì ẩn chứa phong thuộc tính khí tức là ngân xí dạ xoa. Mạc Hoành Tài gật đầu nói. Sư Điệt trước đi điều tra thời điểm, Xích Hà Sơn chỉ còn lại ngân xí dạ xoa phá toái lân phiến cùng huyết nhục, trừ cái đó ra, còn có một cỗ khác thi khí tồn lưu, bất quá chỉ có cấp 9 tiêu chuẩn. Lúc đầu chỉ có mấy vị kia sư đệ thần hồn bài vỡ vụn, Thanh Dương sư đệ còn vô sự, sư Điệt lấy vì sư đệ đuổi theo giết địch nhân, nhưng qua nửa ngày, hắn thần hồn bài. Cố Đức Minh cao mày nói. Thanh Dương Sư Điệt có hỗn nguyên hồ lô nơi tay, ngân xí dạ xoa không phải là đối thủ của hắn, cấp 9 ngân giáp thi càng không cần phải nói, nhìn như vậy đến, khả năng có cái khác thi vương xuất thủ. Mạc Hoành Tài có chút khó hiểu nói, sư thúc Thái Huyền Tông cùng Trung Minh Sơn không oán không cừu, bọn chúng vì sao cùng chúng ta đối nghịch, bên trong tựa hồ có chút kỳ quặc. Cố Đức Minh có nhấp một miếng trà đạo. Những cương thi này, ngoại trừ dựa vào âm hàn chi lực tu luyện bên ngoài, đồng dạng cần linh khí, Trung Minh Sơn hoàn cảnh, đạo đưa chúng nó đối linh thạch nhu cầu cực lớn. Kia vài đầu thi vương, đã nhiều năm như vậy, đến 10 cấp đỉnh phong, nếu như dựa theo ngân giáp thi đột phá chi pháp, bọn hắn cần thôn phệ hóa thần kỳ tu sĩ Nguyên Anh, mới có thể vượt qua cửa tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Đáng tiếc lấy bọn hắn thực lực đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ căn bản chính là châu chấu đá xe, vì tìm kiếm đột phá, liền đem ánh mắt đặt ở cực phẩm linh thạch bên trên, muốn thông qua đại lượng cực phẩm linh thạch hấp thụ bên trong nguyên khí, nếm thử đột phá. Mạc Hoành Tài chần chờ nói, Thế nhưng là sư thúc Xích Hà Sơn trước đó dị tượng đến xem, nhiều nhất chỉ có 2 khối cực phẩm linh thạch, nếu là lúc trước này cũng khả năng, nhưng bây giờ có sư thúc tọa chấn, Trung Minh Sơn khả năng không lớn bởi vì những này cùng chúng ta trở mặt. Có phải hay không là thế lực khác ra tay? Cố Đức Minh chậm rãi đứng dậy, phất ống tay áo một cái, bàn trà biến mất không thấy gì nữa, con kia màu vàng chim nhỏ rơi vào hắn đầu vai, hắn lạnh hừ một tiếng nói. Nguyên nhân cụ thể bản tọa tự sẽ điều tra, Hỗn Nguyên Hồ Lô món bảo vật này, nhất định phải cầm về, Trung Minh Sơn tham dự tại bên trong, cũng nên gõ một cái. Mạc Hoành Tài kích động nói, có sư thúc tự mình xuất thủ, định có thể bắt được hung thủ. Cố Đức Minh còn nói thêm, đúng, luyện thể các chuyện bên kia các ngươi có hay không đi điều tra. Mạc Hoành Tài lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ nói. Sư thúc Bành sư đệ có Huyền Thanh Xích nơi tay, đều vô ý vẫn lạc, tùy hành nguyên anh kỳ trưởng lão thần hồn bài đồng dạng vỡ vụt, lại thêm sư thúc đi đến phá toái quốc gia chúng ta. Cố Đức Minh khoát tay áo nói, muốn ta là các ngươi cũng sẽ không dễ dàng quá khứ, chờ Trung Minh Sơn sự tình xử lý, bản tọa sẽ đích thân đi một chuyến, các ngươi nhớ lấy, luyện thể các sự tình không được truyền ra ngoài, loại này thần kỳ công pháp luyện thể, không thể để cho môn phái khác biết được. Mạc Hoành Tài gật gật đầu, sau đó thần sắc có chút chần chờ nói. Cocchuyenaudio.com. Đúng rồi sư thúc, trước đây không lâu sư điệt dò thăm một cái Thánh Ma Tông tin tức, nói là hắn đại trưởng lão Hoàng Trùng cùng tam trưởng lão Tiết Thiên Hữu cùng tầm 10 tên nguyên anh kỳ trưởng lão tất cả đều vẫn lạc. Bành sư đệ lần trước tin tức truyền đến, liền là liên thủ với Thánh Ma Tông đối phó luyện thể các, ngài nói có thể hay không? Cố Đức Minh ánh mắt ngưng tụ nói, Thánh Ma Tông người tất cả đều vẫn lạc. Mạc Hoành Tài trên tay linh quang chớp động, xuất hiện một cái ngọc giản, cung kính đưa tới nói. Tin tức là từ ám ảnh các nơi đó truyền tới, còn có hình ảnh làm chứng, mời sư thúc xem qua. Cố Đức Minh cầm ngọc giản lên, hắn thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Luyện thể các sẽ tiến vào Tây Nam tu tiên giới, bản tông cùng Thánh Ma Tông trưởng lão đều tru sát. Bành Nguyên Hóa đi chính là sở quốc, Thánh Ma Tông là tại Tây Quốc, luyện thể các có thể làm được tình trạng như vậy, ngoại trừ không có hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ sợ thực lực tổng hợp không thua bản tông. Mạc Hoành Tài do dự nói. Sư thúc ám ảnh các tin tức này có phải hay không là luyện thể các thả ra mà Thanh Dương sư đệ chết? Cố Đức Minh nhìn trong tay ngọc giản, trầm tư nói. Trong này có pháp bảo cùng môn phái lệnh bài, ám ảnh các tin tức khẳng định là luyện thể các cung cấp, về phần Thanh Dương sư đệ chết nói không chừng cùng nó có quan hệ. Nói đến đây, hắn phân phó nói. Mạc sư chất, Thanh Dương sư điệt cái chết, bản tọa sẽ đi tự mình điều tra, trong khoảng thời gian này để trong môn nguyên anh kỳ trưởng lão, đều đợi ở bên trong môn phái, không nên tùy tiện rời đi. Chờ cái này sự tình giải quyết, cầm lại Hỗn Nguyên Hồ Lô, bản tọa sẽ đích thân đi một chuyến Tây Nam. Mạc Hoành Tài cung kính nói, vâng, sư thúc. Cố Đức Minh khoát tay áo nói, người đi xuống đi, đúng, còn muốn ước thúc môn hạ đệ tử, không thể bởi vì bản tọa tiến vào hóa thần kỳ mà ngang ngược càn rỡ. Vị này Thái Huyền Tông đại trưởng lão gật đầu đáp ứng, thi lễ một cái, lui về sau mấy bước, lúc này mới hóa thành một đạo độn quang, rời đi Thanh Nguyên cổ cây. Cố Đức Minh sờ lên trên bờ vai màu vàng chim nhỏ, nói khẽ. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi tại cảnh nội tuần sát. Màu vàng chim nhỏ nhân tính hóa gật đầu, líu ríu kêu 2 tiếng, một đạo cường hoành yêu linh lực hiện lên, giống như là một đạo thiểm điện, biến mất tại chỗ cũ. Cố Đức Minh thân hình phiêu động đi tới thân cây chỗ kia dày đặc gỗ thật phảng phất không có gì, hắn đi thẳng vào, nơi này là cái không lớn không nhỏ hốc cây. Ở giữa có một khối thất gỗ, một thanh màu xám trắng đoản kiếm lơ lửng trên đó, mặt ngoài giăng đầy huyền ảo phù văn, từng đạo hiện ra màu xanh vầng sáng sương mù tại bao quanh. Cố Đức Minh xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng một chiêu, cây đoản kiếm này linh động đến cực điểm, địa rơi vào hắn trong lòng bàn tay, hắn thì thào nói nhỏ. Đã có quá nhiều người quên bản tông Hỗn Nguyên kiếm uy lực. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.